Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, định cư thực vật tinh quái. Tác giả, Lão Tư Kích, cuối cùng tiểu tài xế cũng không có lá gan cùng cái này yêu vương tới một hồi trên. Giường động tác diễn, phỏng chừng cô gái nhỏ này đi lên liền sẽ cho hắn tới nguyên bộ trà ta phiêu phiêu quyền. Mà cái này tiểu cô nương lúc này còn ở nơi đó thí quần áo. Bất quá làm cái này tiểu tài xế có chút kinh hãi chính là, cái này tiểu cô nương liền ở hắn trong phòng trực tiếp thay quần áo. Liền ở nàng chuẩn bị cởi quần áo thời điểm, tùy ý chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Chính mình trước mắt chính là tối sầm. Chính mình nhất sợ hãi đồ vật liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Những cái đó phim kinh dị bên trong kinh điển hình tượng một đám xuất hiện ở chính mình trước mặt. Người muội a, đương Lý Thông dựa vào chính mình bản lĩnh giải khai này ảo thuật thời điểm, cô nàng này đã là sớm liền đổi hảo sở hữu quần áo. Không ngừng là đã chịu kinh hách, chính mình trái tim nhỏ phịch phịch thẳng nhảy. Chân chính có thể làm chính mình trái tim nhỏ phịch phịch thẳng nhảy đồ vật lại không thấy được. Quả thực là đáng tiếc. Bất quá này hắc miêu mặc vào này một thân, thật là có điểm ý tứ. Ngày mai mang ta đi ngươi cái kia diễn kịch địa phương. Bất quá tới rồi nơi đó, ngươi yêu cầu nghe ta, dựa theo kịch bản hành sự. Lý Thông nói xong liền một tay đem chính mình sở hữu diễn phục tất cả đều ném cho cái này tiểu cô nương, như vậy thích xuyên, liền trở về xuyên cái đủ. Mà hiện tại chính mình còn có rất chuyện quan trọng muốn đi làm. Cho điểm không riêng gì kiếm chiêu, còn có mặt khác đồ vật, tỉ như dược cấp bậc, tỉ như những cái đó luyện chế dược vật khó khăn cấp bậc. Này đó đều là yêu cầu viết tốt, mà này đó giả thiết, cần thiết muốn nhanh chóng lấy ra tới. Từ phía trước bắt đầu, Lý Thông đều này đây viết tiểu thuyết ở thao túng, nhưng là đối với thế giới này giả thiết hắn cũng không phải rất quen thuộc. Cho nên có thể đi chính là hoàn toàn cốt truyện lưu. Dùng tương tự cốt truyện cùng với hợp lý nhân vật quan hệ tới thúc đẩy cái này cốt truyện phát triển. Đến nỗi giả thiết ảnh hưởng, Lý Thông suy xét cũng không phải rất nhiều. Bởi vì từ cái này giả thiết đi lên nói, chỉ cần tình tiết là thuận, giả thiết thượng khác biệt ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nó nhiều nhất chính là ảnh hưởng những người này xử lý sự tình phương thức. Mà loại này đối với chính mình tới nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chính mình dùng chính là đảo đẩy pháp tới tiến hành. Loại này quá trình cũng không quan trọng. Quan trọng là mục đích này hay không đạt thành. Quá trình đối chính mình thiết kế ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mà lúc này chính mình yêu cầu chính là cái gì? Yêu cầu chính là cái này giả thiết tới cường hóa chính mình ảnh hưởng. Hơn nữa có thể đem cái này ảnh hưởng tất cả đều nạp vào chính mình nhưng khống trong phạm vi. Phải biết rằng mặc kệ là cái dạng gì thủ đoạn, đều sẽ tạo thành bất đồng kết quả. Kết quả này có lẽ ở chuyện ngắn bên trong ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Nhưng là ở chuyện dài bên trong, kia ảnh hưởng có thể to lắm. Liền cầm cái kia Đỗ Bỉ tới nói. Nếu Lý Thông biết hắn thủ đoạn, biết đối phương những cái đó năng lực giả thiết. Như vậy muốn viết liền càng thêm dễ dàng viết, hơn nữa có thể viết ra tới hoàn chỉnh chính mình có thể khống chế cốt truyện. Như vậy liền không cần như là phía trước giống nhau, dùng đại lượng mụn vá tới bổ sung. Hơn nữa như vậy giả thiết đối với chính mình tới nói cũng rất quan trọng. Biết đến càng nhiều, chính mình cũng liền càng thêm có thể trở thành một cái đủ tư cách tác giả. Lý Thông tìm được rồi Cát Thành. Cái này luyện dược đại sư hiện tại chính vội vàng dựa theo hắn kia một bộ quy tắc. Dùng hắn những cái đó tri thức đối này đó dược cùng phương thuốc luyện chế khó khăn tiến hành bình. Xét cấp bậc, thế nào bình xét cấp bậc kết quả ra tới Cát Thành có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đem chính mình kết quả tất cả đều giao cho Lý Thông. Này chỉ là ta ngôn luận của một nhà. Không thành vấn đề, chỉ cần cái này cho điểm tiêu chuẩn còn ở. Mặt khác bất mãn người tự nhiên sẽ qua tới. Chỉ cần căn cứ ý kiến cùng nhân số tiến hành phản hồi cùng điều chỉnh là được. Lý Thông nói xong, nhìn về phía một bên lão cật hóa. Mà lúc này lão cật hóa cũng làm hảo chuẩn bị. Chế phù cùng trận pháp những cái đó nội dung tất cả đều ở hắn chuẩn bị hạ bắt đầu cho điểm. Đương nhiên cái này cho điểm cũng là có đại giới. Nhìn lão già này trên mặt dán thức ăn, Lý Thông liền biết lão nhân này ăn sẵn đã chết. Bất quá từ chính mình cái này giả thiết đi lên xem, này muốn bắt được tin tức còn không ngừng là này đó. Thừa dịp này đó tinh quái cũng không có trở về thời điểm, Lý Thông trực tiếp làm ra tới rất nhiều điều tra tư liệu giao cho này đó tinh quái. Rất đơn giản, đối này đó tinh quái nhóm nhất hiểu biết đương nhiên là tinh quái chính mình. Nếu là làm cho bọn họ chính mình tới làm cái này, vậy đơn giản, đặc biệt là hiện tại này đó yêu vương cùng những cái đó bình thường tinh quái đều có thể tham dự tiến vào. Hơn nữa lúc này còn có rất nhiều ngự thú lưu người ở chỗ này, đủ để ở chỗ này tiến hành phiên dịch công tác. Những cái đó tiến đến tham gia luận đạo đại hội người tu chân nhóm còn có rất nhiều người còn dừng lại ở cái này luận đạo đại hội hiện trường. Lý Thông tổ chức luận đạo đại hội xem như kết thúc. Tuy rằng hiện tại kết thúc, nhưng là cũng không đại biểu cho này đó bình thường người tu chân không thể đủ chính mình trong lén lút tới nơi này giao lưu. Hơn nữa này bang nhân ở chỗ này giao lưu càng là dốc lòng. Hiện tại một ít bình thường người tu chân đã đi trở về, mà những cái đó kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ cao thủ lại ở chỗ này lợi dụng Lý Thông những cái đó album tiến hành tiến thêm một bước thử. Kiếm tu quan trọng nhất chính là kiếm pháp. Hiện tại bọn họ chính là tất cả đều chú ý Cát Thành đâu. Gia hỏa này lập tức tăng lên nhiều như vậy, tất cả đều là bởi vì cơ sở kiếm pháp. Mà này đó cơ sở kiếm pháp, liền tính là bọn họ dùng để, cũng không thấy đến có bao nhiêu cường. Này liền làm cho bọn họ không nghĩ ra. Mà lúc này Cát Thành lời nói lại là như vậy hàm hồ. Toàn bộ tu chân giới cũng không có vài người có thể tìm hiểu. Quan trọng nhất chính là người này một câu cơ sở mới là toàn bộ. Càng là làm không ít người đều mộng bức. Bởi vì này đó cơ sở kiếm thuật trên cơ bản cao thủ không mấy cái để ý này ngoạn ý. Mà lúc này bọn họ rồi lại không thể đủ không nặng tân chú ý lên. Cái này cơ sở kiếm pháp thực bình thường, nhưng là ở cái này Cát Thành trong tay lại là đột phá cực hạn. Rất có cùng những cái đó môn phái chấn bài chi bảo một tranh cao thấp tư thế. Đặc biệt là hắn phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất thời điểm tuy rằng nhìn qua rất là bình thường, nhưng là mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều làm những người này cảm giác được kinh hãi. Đồng dạng càng thêm làm này đó kiếm tu nhóm cảm giác được tò mò. Này Cát Thành ở Lý Thông nơi đó lộng tới cái gì chỗ tốt? Chính là mỗi ngày nhìn qua, lại phát hiện Cát Thành mỗi ngày đều chỉ là ở lặp lại mỗi ngày cơ sở rèn luyện. Mà cái này vẫn là cùng Lý Thông học. Mà cái này Lý Thông mỗi ngày càng là vội đến bay lên. Mặc kệ là đóng phim vẫn là này đó điều tra, đây đều là yêu cầu thời gian. Mà một đoạn này thời gian còn có một quyển tùy thân lưu sách mới yêu cầu một lần nữa thêm càng. Này liền càng thêm làm Lý Thông có chút buồn bực. Không riêng gì như vậy một chút sự tình gia tăng rồi. Còn có một chút chính là, chính mình nơi này nhiều không ít tinh quái. Những cái đó tinh quái rất nhiều đều là tới nơi này lúc sau liền đều không muốn rời đi. Tỉ như hiện tại cái kia bạch xà còn ở học y. Mà cái kia hắc miêu tới chính mình nơi này lúc sau thế nhưng đối diễn kịch thực cảm thấy hứng thú. Bất quá càng làm cho Lý Thông cảm thấy hứng thú chính là những cái đó thụ tinh. Những cái đó thực vật loại tinh quái tất cả đều là rất khó hoạt động. Mà này đó thực vật loại hình tinh quái nhìn chúng nơi này, chỉ sợ càng nhiều vẫn là để ý cái này linh tuyền. Rốt cuộc có linh tuyền, mặc kệ là linh khí chỉ là hơi chút thấm vào mặt đất dưới, đây đều là đối bọn họ có chỗ lợi. Muốn lợi dụng lên, đối linh thực hiểu biết, chúng nó chỉ sợ mới là chân chính đệ nhất. Rốt cuộc 50 chương hoàn tất dâng lên A còng cô hiểu sao? Đọc thì nhanh mà lúc bắt tay vào làm CV rồi up lên thì thật quá lâu. Lọ mọ mãi từ tối tới giờ mới xong 50 chương. Cảm giác khoái hoạt xen lẫn khổ bức a hát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.